Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 998, chết không nhắm mắt boss. Cocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy nhân loại, ngươi cũng hiểu biết này mấy ngàn vạn năm qua ta quỷ tộc tại sao lại ngự trị ở bên trên nhân tộc. Mễ tư cổ toàn thân hắc mang ngưng tụ từ từ tụ tập tại trên bàn tay, vì tranh thủ thời gian, lại cùng Tô Nhiên nói đến để lời nói với người xa lạ. Thượng chuyện thế thì ta làm sao biết, có chuyện nói mau, có dám mau thả. Tô Nhiên tức giận nói đến, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào quỷ ngục đem bên ngoài thân thể ngoài hắc sắc vòng bảo hộ, điều này vô địch vòng bảo hộ tiêu thất thời điểm chính là này boss tử vong một khắc này. Ha ha ha ha, là vì ta quỷ tộc có một chiêu khắc chế nhân loại các ngươi bí kỹ. Mễ tư cổ vừa dứt lời, tay hắn tâm phía trên sở ngưng tụ hắc mang cũng đã đạt đến đỉnh phong, chỉ thấy hắn giữ tợn cười một tiếng, đem trong tay hắc sắc quang đoàn hung hăng ném ra quát lớn. Ngu xuẩn nhân loại, chịu chết đi, quỷ tộc bí kỹ, sinh mệnh tước đoạt chiếu. Quang đoàn liền cùng lưu tinh đồng dạng, xuyên thấu bầy rắn cách trở, hướng phía nơi xa Tô Nhiên đánh tới. Bà mẹ nó, đừng đừng một cái lớn boss, lại dối trá. Tô Nhiên ảo não hô một tiếng, hắn không nghĩ tới này quỷ ngục đem lại hội đánh lén mình, đối mặt chiêu này uy thế 10 phần công kích từ xa, Tô Nhiên nào dám ngạnh kháng, liền hình tượng cũng không để ý, bộ dạng xun xoe liền bỏ chạy, không ngừng biến ảo phương hướng, muốn tránh né qua chiêu này tà môn quỷ tộc bí kỹ. Này chết tiệt quỷ ngục đem, vừa rồi kéo dài thời gian, chính là vì thi triển chiêu này quỷ tộc bí kỹ. Tô Nhiên bởi vì boss hắc sắc vòng bảo hộ cũng không có vội vã xuất thủ công kích, ngược lại làm cho này quỷ ngục đem được khoe, bởi vậy không khó suy đoán, quỷ ngục đem trên người vòng bảo hộ phòng hộ trạng thái, hẳn là không có vô địch hiệu quả, là công kích không đủ tổn thương thể hiện không đi ra mà thôi. Tính sai, ha ha, muốn tránh được chiêu này sinh mệnh tước đoạt truy sát. Người tựu chết rồi trái tim đó a, tại thả ra một chiêu này, mễ tư cổ trạng thái triệt triệt để suy yếu hạ xuống, hắc mang hơi bị tiêu tán, trùng điệp ngã trên mặt đất. Loại này suy yếu trạng thái, liền độc xà cũng có thể phá vỡ phòng ngự, muôn đời độc giao một kích độc khí đạn cũng có thể bộc phát ra siêu cường uy lực trực tiếp đem này quỷ ngục đem oanh không ngóc đầu lên được sỏ. Xà khôi lỗi lại càng là đánh chó mù đường, cứng rắn xa quyền liên tiếp đánh vào mễ tư cổ trên người, bành bành âm thanh không ngừng vang lên, chỉ là nghe thanh âm cũng có thể cảm giác được vô cùng thống khoái. Nhân loại, bổn tướng sẽ cho ngươi biết tử vong tiến đến sợ hãi. Lúc này mễ tư cổ giống như là thành một người điên, không thèm để ý chút nào trên người sở bị thương hại, tiếng cười chói tai vang vọng tất cả phần mộ không gian, huyết hồng sắc hai mắt nhìn chằm chằm đang ở trên tháo chạy nhảy lên ở dưới Tô Nhiên, chờ nhìn thấy chính mình đoán thấy tình hình. Đáng chết, dĩ nhiên là mang theo truy tung đặc tính chiêu thức. Tô Nhiên cảm thấy có chút tâm phiền, bất luận hắn như thế nào trốn tránh, lựa chọn phương hướng nào, cũng bị chiêu này công kích từ xa cho truy đuổi gắt gao, thậm chí để cho xa khôi lỗi ngăn cản trước người, cũng không thể ngăn cản sinh mệnh tước đoạt truy sát. Này đoàn hắc mang một mực khóa chặt lại Tô Nhiên thân ảnh, hai người ở giữa cự ly đang không ngừng thu nhỏ lại, nguy hiểm bầu không khí bắt đầu hàng lâm. Cocchuyenaudio.com. Nếu như vô pháp tránh né, vậy ngạnh kháng. Đối mặt chiêu này giống như huynh hoang khoác lác đồng dạng bí kỹ công kích, Tô Nhiên dứt khoát buông tha cho chạy thục mạng, đem Sa Thuẫn gọi về xuất ra trực tiếp nghênh hướng chiêu này quỷ tộc bí kỹ, sinh mệnh tước đoạt. Có thể để cho Tô Nhiên thất vọng chính là, Sa Thuẫn cũng không có đưa đến hữu hiệu phòng hộ hiệu quả, này đoàn hắc mang trực tiếp lướt qua Sa Thuẫn, mang theo cùng bạo thế sông, hung hăng đập vào Tô Nhiên áo đen phía trên. Ha ha ha, nhân loại, sợ hãi đóa hoa sắp nở rộ, ngươi sói mòn sinh mệnh lực sẽ dùng để bổ sung bổn tướng bổn nguyên, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi lúc này nguy cơ nên như thế nào vượt qua. Thấy một chiêu này đánh trúng mục tiêu, quỷ ngục đem mễ tư cổ thủy ý cười ha hà, hắn cũng có thể tưởng tượng được tại đạt được sinh mệnh năng lượng bổ sung, thực lực của chính mình sẽ lại lần nữa khôi phục, hành hạ đến chết những cái này từ linh sủng vật cảnh tượng, quả thật không muốn quá thoải mái. Thế nhưng là, mệnh vận lại muốn đùa cợt. Mễ tư cổ kia chói tai tiếng cười to còn không có biến mất, đang nhìn đến trước mắt một màn, hắn nụ cười trên mặt trong chớp mắt cứng lại rồi. Bởi vì hắn phát hiện tại sinh mệnh tước đoạt trạng thái, Tô Nhiên tựa như không có việc gì người đồng dạng, vỗ vỗ bụi đất trên người, có chút mê mang duỗi duỗi cánh tay, thân chân, một chút biến hóa đều không có, ách không đúng, biến hóa ngược lại là có một chút, đó chính là bám vào tại trên thân thể hắc mang dần dần tiêu tán. Chuyện gì xảy ra, thấy mình trúng chiêu, đánh giám đều không có phát sinh, Tô Nhiên không khỏi buồn bực, đây chính là quỷ ngục đem cuối cùng đòn sát thủ, dĩ nhiên là trông thì ngon mà không dùng được động tác võ thuật đẹp. Nãi nãi cái chân, hại người anh em vô ích lo lắng hãi hùng một hồi, này tinh thần tổn thất phí nhất định phải tìm này mễ tư cổ bồi thường. Không, không có khả năng, mễ tư cổ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tô Nhiên, cảm giác thế giới của mình xem đều sụp đổ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, này không hướng mà bất lợi bí kỹ, đến nơi này nhân loại trên người, làm sao lại mất linh sao? Vậy gì, lão đầu, người có phải hay không hôm nay chưa ăn cơm, như thế nào nghẹn nửa ngày thả ra đại chiêu, một chút uy lực đều không có. Tô Nhiên lắc đại khố, đang xác định chính mình không có chịu bất kỳ mặt trái trạng thái, lúc này mới đắc ý hướng phía quỷ ngục đem đi đến, vẫn không quên đối với gia hỏa này giễu cợt nói. Khoan hãy nói, chiêu này cũng không phải là không có tác dụng, tối thiểu nhất người anh em cảm giác sinh mệnh đều lấy được thăng hoa, tâm tình thật tốt. Ai đúng rồi, người có thể hay không lại kích phát một lần sinh mệnh tước đoạt ta lần này đáng tin không né? Nghe xong lời ấy, Mễ Tư Cổ đương trường thổ huyết 3 lít. Này đáng chết nhân loại, thật coi quỷ tộc bí kỹ là rất phổ thông sắc. Quang ngưng tụ lần này, thiếu chút nữa muốn hắn nửa cái mạng già. Nhân loại, ngươi có thể hay không báo cho bổn tướng, chiêu này sinh mệnh tước đoạt ngươi là như thế nào khắc chế, bổn tướng cho dù chết cũng phải nhắm mắt. Lúc này Mễ Tư Cổ đã không có phản kháng thực lực, tựa như một con chó chết tựa như nằm rạp trên mặt đất triệt để bỏ qua cuối cùng dãy giụa, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng, kỳ vọng có thể từ Tô Nhiên miệng ở bên trong lấy được muốn đáp án. Người nghĩ nhắm mắt, người anh em trả lại mộng buộc đó. Góc chuyện audio.com, quỷ mới biết trong này xảy ra chuyện gì. Tô Nhiên thừa cơ xuất thủ, băng tiễn liên tiếp đánh ra, vẫn không quên cùng này boss tán gẫu. Ai ta nói, này sinh mệnh tước đoạt đến cùng có cái gì đặc hiệu, nói nghe một chút, nói không chừng ta có thể từ bên trong tìm đến nguyên nhân. Nói xong, Tô Nhiên lại kích phát ra một đạo băng tiễn, không lưu tình chút nào công hướng nằm sấp lấy quỷ ngục đem. Hừ, thấy Tô Nhiên căn bản xem thường chiêu này quỷ tộc bí thuật, vì bảo vệ quỷ tộc tôn nghiêm, quỷ ngục đem hừ lạnh một tiếng, biên chịu được trên người tàn phá, biên suy yếu nói. Quỷ tộc bí thuật chính là tối tồn tại vĩ đại, chỉ cần là huyết nhục loại sinh linh cũng không thể đào thoát sinh mệnh tước đoạt chế tài. Về phần ngươi, bổn tướng nghỉ không ra, huyết nhục loại sinh linh, Tô Nhiên nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu ra, nhìn không được tuét ra đại chửi cười lên ha hà, nếu là hắn có được tuyến lệ, đoán chừng có thể đương trường cười ra nước mắt được. Lão thiết này sóng ngươi thua có không oan. Thua không oan, quỷ ngục đem trong chớp mắt tinh thần tỉnh táo, giống như là hồi quang phản chiếu đồng dạng, sinh ra một chút khí lực đem bên người độc xà đều vung bay ra ngoài, không kịp sắp thấy đáy lượng máu, vội vàng hỏi. Nhân loại, ngươi có phải hay không đã tìm được đáp án? Ngươi cho dù biết lại có thể thế nào, cũng đã là nhanh người chết, vẫn còn ở hồ nhiều như vậy làm gì, đi tìm chết. Tô Nhiên sẽ không hảo tâm đem trong này nguyên nhân báo cho quỷ ngục đem, đây chính là hắn dùng tới giả heo ăn thịt hổ độc nhất vô nhị bí kíp, nói ra liền mất linh. Rốt cục tới, tại Tô Nhiên không ngừng phát ra, thành công để cho này quỷ ngục đem hàm oan mà chết, đến cuối cùng cũng không có thể nhắm mắt. Ngày sau đó, rầm ào ào, một tiếng tuôn ra đầy đất trang bị đạo cụ thiếu chút đem Tô Nhiên hợp kim ti. Tan hốc mắt cho chợt hiện mù, cách chương.